Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1271, nữ đế đại nhân có hỉ 27. Góc truyện audio.com. Edit, Ngân Min, Beta, Tinh Niệm, Từ Đồ Tu bỗng nhiên đứng dậy. Đi tới hoàng cung gặp mặt nữ đế. Xích Tinh sửng sốt, hiện tại, bên ngoài sắc trời đều đã tối đen. Không có tuyên triệu liền đi vào trong cung. Không hợp lý, nhưng mà, vương gia nếu là muốn đi, bọn họ cũng không ngăn được. Từ Đồ Tu hai tay để sau lưng, nhớ tới lần đầu tiên thấy Tống Tô liền thanh tình, đói đến sắc mặt trắng bệch, bộ dáng vài ngày không ăn cơm. Nhưng chê y người nàng lại mặc loại y phục kia, vô luận là thủ công hay là nguyên liệu, đều rất tinh tế. Nàng lúc trước cứu hắn, lại chỉ đưa ra yêu cầu muốn hắn đưa nàng về kinh thành. Cùng đương kim nữ đế kia có 5-6 phân tương tự. Tuy là như thế, Từ Đồ Tu cảm thấy khả năng không lớn, nhưng vẫn là muốn đi một chuyến tới hoàng cung. Hắn hạ mí mắt, gọi ảnh vệ đi theo. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia âm trầm, gặp nữ đế là giả. Đem hoàng cung từ trong ra ngoài lục soát một lần, nhìn xem người có ở đây không mới là thật. Ở nơi khác, Tô Yên vào hoàng cung, nàng cũng không có lén lén lút lút đi vào, mà là chọn cửa hông bên phía tây bắc của hoàng cung. Cầm lệnh bài của mình đưa cho thủ vệ thị vệ. Lệnh bài kia chính là lệnh bài của vương phủ. Thị vệ vừa thấy, liền không nói thêm gì. Trực tiếp cho đi, chỉ là nàng đi vào. Ở trong hoàng cung đi thật lâu. Hoàng cung quá lớn, nguy nga chót vót, đại khí hào hùng, tường thành cao cao vây quanh. Đem khí nóng bên ngoài tất cả đều ngăn cách lại. Một tòa tiếp theo một tòa cung điện. Tô Yên đi đã lâu, lại không tìm thấy tẩm cung của nữ đế đại nhân. Nguyên thân trước kia rất ít ra cửa, thế cho nên Tô Yên đều không có nhớ chút gì. Chỉ có thể chính mình vừa đi vừa tìm. Vừa mới vào cung sẽ gặp được quân lính đang tuần tra. Thấy nàng xuất hiện ở đây sẽ ngăn lại để kiểm tra. Lúc sau, Tô Yên cảm thấy phiền phức liền bắt đầu trốn đi. Nhưng lần này trốn đi là một canh giờ rưỡi. Từ khi mặt trời lặn đến khi trời tối, thời gian ăn cơm chiều cũng đã qua. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên IS1. Truyện.com lơ lai 2511. Những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun nun. Chấm. Nàng còn chưa tìm được tẩm cung của mình luôn. Nàng lên tiếng. Tiểu Hoa. Tiểu Hoa kịp thời ra tiếng trợ giúp. Ký chủ. Ngài muốn đi ngự thư phòng hay là đi tẩm cung? Tô Yên nghĩ nghĩ. Lúc này, hẳn là ăn xong cơm rồi. Là sẽ đến ngự thư phòng phê sổ con đi. Nghĩ vậy nàng liền nói. Đi ngự thư phòng, ký chủ, ngài đi thẳng, đi đến cái giao lộ thứ hai rồi rẽ trái. Chấm, theo chỉ dẫn của Tiểu Hoa, Tô Yên rốt cuộc rẽ trái rẽ phải. Cuối cùng cũng tới ngự thư phòng, tránh thoát lính tuần tra. Nàng nhảy cửa sổ vào bên trong. Vừa đi vào, bên trong vô cùng an tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe được âm thanh hai giọng nữ nhân nói chuyện với nhau. Một giọng nữ thanh âm vững vàng vang lên, nữ đế đại nhân cùng nội các triệu mộ và các quan viên qua lại, bồi dưỡng thế lực của chính mình. Một nữ nhân đang ngồi trên y long ỷ làm từ gỗ hoa lê, mặc long bào, đầu đội long quan. Mũ thêu con rồng của vua đó à? Nữ nhân kia gật đầu. Được, nữ đế phía chê y long ỷ lại phi thường nghe lời tỳ nữ kia nói. Tô Yên ăn viên kẹo sữa dâu. Cẩn thận nghe tiếp, tỳ nữ kia tuổi đã sấp xỉ 25, 26, không tính là lớn, nhưng khi nói chuyện, làm việc, lại rất có mưu kế, rất có tầm mắt, hơn nữa nhìn kỹ. Không hề có chút bộ dáng nào của tỳ nữ. Ngược lại là nữ đế đại nhân kia. So với kẻ kia còn có chút khúm núm. Vâng vâng dạ dạ. Nhìn qua, kẻ nào không biết còn tưởng tỳ nữ kia mới là nữ đế. Chê y cơ bản đã hiểu rõ. Tiểu Hoa lên tiếng. Ký chủ, kế hoạch của chị là gì? Chờ các nàng tới đây. Giết các nàng. Đổi y phục. Tiểu Hoa nghe xong, liền trầm mặc. Cách chương.